Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 621, mâm tiệc trộn lẫn hạt cát. Buổi chiều đi làm chưa được bao lâu, Lục Cửu liền gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện, hiện tại có rảnh không? Lục Cửu vẫn giọng điệu nhẹ nhàng như trước. Bí thư có chỉ thị gì không? Ha ha, chủ tịch huyện nếu có thời gian, thì qua chỗ tôi ngồi một chút. Được, tôi lập tức qua ngay. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, đi tới văn phòng huyện ủy. Lục Cửu đã sớm ngồi ở ghế sofa chờ hắn. Thấy Phạm Hồng Vũ vào cửa, liền mỉm cười gật đầu tiếp đón. Chủ tịch huyện, lại đây ngồi đi. Cảm ơn bí thư. Phạm Hồng Vũ đi qua, ngồi xuống một bên ghế sofa. Lục Cửu tùy tay đưa cho hắn một điếu thuốc nói. Chủ tịch huyện, nghe nói có đoàn chuyên gia Hong Kong sẽ từ tỉnh đến. Chuyện này, Lục Cửu trước kia cũng có nghe Trần Hà nhắc tới, nhưng không quan tâm. Không phải là 2-3 tên Hong Kong đến Vân Hồ chuyển động một vòng sao? Cũng không đáng để nhớ kỹ. Đương nhiên, nếu như mang theo ý đồ đầu tư đến thì tất nhiên phải long trọng tiếp đãi. Mặc kệ cuối cùng có lấy được đầu tư về hay không, nhưng việc tiếp đãi vẫn không được chậm trễ. Đây là một vấn đề về thái độ. Hiện tại, hết thảy những địa khu có thể phát triển được, thì đều đem hết toàn lực thu hút đầu tư. Vân Hồ cũng phải có một thái độ mới được. Chỉ có điều Lục Cửu không nghĩ tới, đoàn chuyên gia mà Phạm Hồng Vũ mời tới lại quy mô như thế. Mười mấy người, lại còn ở Vân Hồ 1-2 tháng, thậm chí còn đào tạo cho cán bộ Vân Hồ. Điều này không thể coi như không quan trọng. Là như vậy, bí thư. Phạm Hồng Vũ lập tức đem tình huống của đoàn chuyên gia và quyết nghị, trong cuộc họp hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện buổi sáng hướng Lục Cửu, báo cáo lại. Lục Cửu cau mày, trầm ngâm nói. Chủ tịch huyện, làm như vậy có thích hợp không? Có phải là động tĩnh quá lớn? Mặc kệ Lục Cửu suy nghĩ thế nào, là bí thư huyện ủy, y nhất định phải nói như vậy. Nhất là trong giai đoạn tranh luận họ gì, thì lại càng phải chú ý cẩn thận. Phạm Hồng Vũ nói rất nghiêm túc. Bí thư, đây là thảo luận về nghiên cứu xây dựng kinh tế, không dính đến những phương diện khác. Quốc gia đang làm cải cách mở ra, chính là muốn kinh tế phát triển đi lên, làm cho dân giàu nước mạnh. Cải cách mở ra chỉ có một điều kiện tiên quyết, nhất định phải liên kết với thế giới, nhắm mắt làm liều là không được. Tôi cho rằng, chúng ta có thể đem chuyện này nhìn một cách đơn giản, không cần phải phức tạp như vậy. Lục Cửu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hơn 10 vị chuyên gia, 30 mấy người cùng đi khảo sát, tôi thấy nên nghiên cứu trong hội nghị thường vụ một chút, để lắng nghe ý kiến của những đồng chí khác. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bí thư, tôi cho rằng đây hoàn toàn là công tác thuộc bên Ủy ban Nhân dân huyện. Hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân huyện đã nghiên cứu qua, tạo thành quyết nghị. Vừa rồi văn kiện cũng đã đi xuống. Tôi thấy, cũng không cần thông qua hội nghị thường vụ huyện ủy nghiên cứu. Lục Cửu không lên tiếng, yên lặng hút thuốc, hai hàng lông mày cao lại chặt hơn. Y thật sự là rối rắm. Trong nội tâm của Lục Cửu, y không đồng ý chuyện này. Cạnh tranh là phải mạo hiểm quá lớn. Nếu chẳng may xuất hiện vấn đề, thân là bí thư huyện ủy, y cũng phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa Lục Cửu cho rằng, việc này khả năng xảy ra vấn đề rất lớn. Người khác không nói, nhưng ít nhất Trịnh Mỹ Đường sẽ đặc biệt chú ý. Có liên quan đến mâu thuẫn giữa Trịnh Mỹ Đường và Phạm Hồng Vũ, Lục Cửu tất nhiên có nghe thấy. Trịnh Mỹ Đường là cái loại tính cách ăn miếng trả miếng, bị bại trận trước Phạm Hồng Vũ, nếu không tìm cách trả thù thì bất kể thế nào cũng nuốt không trôi cục tức đó. Cho nên Lục Cửu rất rối rắm. Y không muốn mạo hiểm, nhưng rồi lại hy vọng có người ra mặt sửa chữa Phạm Hồng Vũ một chút. Trước đó vài ngày, Hạ Vân xuống Vân Hồ, mời họp đại hội cán bộ, trước mặt mọi người đọc tuyên bố quyết định bổ nhiệm Lý Văn Hàn làm ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an, lập tức khiến cho quan trường Vân Hồ sóng to gió lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Hồng Vũ uy vọng tăng vọt. Không cần nói mặt mũi Tạ Hậu Minh bị mất, cho dù là Lục Cửu, trong thời khắc đó là cũng là thần sắc ảm đạm. Trong đại hội tuyên bố bổ nhiệm Lý Văn Hàn, diễn viên chính không phải là Lý Văn Hàn, cũng không phải Lục Cửu hay Tạ Hậu Minh mà là Phạm Hồng Vũ. Lục Cửu cảm nhận được nguy cơ sâu nặng, thật giống như Phạm Hồng Vũ là một con mãnh thú đang lộ ra răng nanh dữ tợn. Lục Cửu thậm chí ngửi được mùi tanh của máu trong hơi thở phát ra từ Phạm Hồng Vũ. Mặc cho ai ở vào vị trí của Lục Cửu đều như đang ngồi trên đống lửa. Lục Cửu rất rõ ràng ý thức được, muốn ngăn chặn Phạm Hồng Vũ, chỉ dựa vào năng lực của y thì rõ ràng không đủ, nhất định phải có một nhân vật mạnh mẽ, cứng rắn ra tay mới được. Trịnh Mỹ Đường là khá thích hợp. Phạm Hồng Vũ hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, tương đương với việc đem một nhược điểm lớn trao vào trong tay Trịnh Mỹ Đường. Đây chính là điều mà Lục Cửu chờ đợi. Cho dù là vì thế mà phiêu lưu, dường như cũng rất đáng. Nhưng chân chính khiến Lục Cửu rối rắm chính là, Phạm Hồng Vũ đối với ý tưởng trong nội tâm của y lại nắm rõ như lòng bàn tay, cho nên mới ương ngạnh. Chuyện lớn như vậy, hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện lại tự tiện làm ra quyết định, căn bản không báo cáo với huyện ủy gì cả. Phạm Hồng Vũ đây chính là nói cho Lục Cửu biết. Việc này chính là Phạm Hồng Vũ tôi quyết định, không quan hệ với huyện ủy, lại càng không quan hệ với bí thư Lục Anh. Thật có cái gì phiêu lưu, một mình Phạm Hồng Vũ tôi sẽ gánh vác, không để liên lụy các đồng chí khác. Đem khả năng gặp phải phiêu lưu của Lục Cửu giảm tới mức thấp nhất. Cùng lúc đó, Phạm Hồng Vũ cũng muốn đạt thành mục đích của mình. Việc tuyển cán bộ đi cùng đoàn khảo sát, tuyển cái gì, hình thức nào thì chỉ tôi quyết định, mời bí thư Lục không cần can thiệp. Việc điều phối cán bộ trước nay đều do bí thư huyện ủy quản. Phạm Hồng Vũ lại cứng rắn duỗi tay ra, một hơi muốn tuyển đi 30-40 cán bộ. Lục Cửu cũng không tiện phản đối. Nếu y muốn nắm toàn diện việc này, trong tay thì phải mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy để thảo luận, nhưng một khi đưa lên hội nghị, làm ra quyết nghị, trong tương lai mới thật sự là phiêu lưu. Y lúc đó chính là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Cây gậy của thượng cấp trực tiếp đánh vào mông của y. Đương nhiên, hắn cũng có quyền phủ quyết quyết định của hội nghị thường vụ, không cho đoàn chuyên gia Hong Kong bước vào địa giới Vân Hồ. Nhưng bởi vì như vậy thì y chẳng khác nào xé toang ra mặt của Phạm Hồng Vũ. Từ nay về sau thế như nước với lửa, không còn chút khoan nhượng. Muốn cho Phạm Hồng Vũ phạm sai lầm, sau đó mượn đao sát nhập cũng không thể thi triển. Chỉ bằng sức mình, có thể đánh bại Phạm Hồng Vũ hay không, Lục Cửu một chút cũng không nắm chắc. Giống như một người đàn ông vạm vỡ đang cực đói, Phạm Hồng Vũ mang y đến trước một cái mâm lớn có thịt có rượu, nhưng lại cố tình trộn lẫn một nửa cát sỏi vào, khiến cho y không ăn cũng không được, mà ăn cũng không được. Người này có thật là trẻ tuổi không? Sao lại có thể gian hoạt như thế? Trong phút chốc, Lục Cửu trong lòng không khỏi dâng lên cảm thán như vậy, xem ra Trần Hà đã hiểu đúng về Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện, trên nguyên tắc tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Cải cách mở ra, hẳn là cử động không thể giống như bình thường. Đoàn chuyên gia Hong Kong không cần chúng ta phát tiền lương, chẳng khác gì không ràng buộc chúng ta trợ giúp. Chúng ta hẳn là nên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nhiên, cán bộ cùng đi với đoàn khảo sát có phải là hơi nhiều không? Tôi thấy hay là một kèm một. Hong Kong đến bao nhiêu chuyên gia thì bên chúng ta liền đi bấy nhiêu. Hơn nữa, văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện làm tốt công tác tiếp đãi cũng không khó khăn lắm. Trầm ngâm một chút, Lục Cửu rốt cuộc quyết định, chậm rãi nói, hai mắt sáng ngời nhìn Phạm Hồng Vũ. Tôi nhường một bước nhưng cậu cũng đừng quá tham lam. Cậu mới đến hơn một tháng, cũng đã đổi bí thư đảng ủy công an thành người của mình. Hiện tại, lại cho cậu thêm một cơ hội bồi dưỡng cán bộ dòng chính của mình. Khiến cậu được lựa chọn thêm mười mấy cán bộ nữa, hẳn là đã đủ rồi. Cậu công phu sư tử ngoạm, lập tức ngoạm 30 mấy người, lại còn yêu cầu nhất định phải là cán bộ cấp phó phòng trở lên, có phải là hơi quá đáng hay không? Cậu coi Lục Cửu tôi dễ bắt nạt à? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Bí thư, khả năng là tôi vừa rồi không có giải thích rõ ràng. Những cán bộ cùng đi với đoàn khảo sát, kỳ thật nhiệm vụ chủ yếu không phải cùng đi mà là học tập. Bí thư, chuyên gia tới từ Hong Kong. Trong đó có một số người là giáo sư tại trường đại học Hong Kong. Chúng ta không ngại suy nghĩ lại một chút, nếu chúng ta đem 30-40 cán bộ đến đại học Hong Kong tham gia huấn luyện 2 tháng, thì sẽ chi tiêu bao nhiêu? Ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, hoặc hơn triệu. Cho nên tôi cho rằng cơ hội này là khó có được. Nếu không suy xét đến ảnh hưởng công tác bình thường, thì tôi càng muốn đem nhiều cán bộ đưa đi nữa. Bí thư, tôi nhận thấy, phát triển kinh tế, quan trọng nhất không phải là nhân tố khách quan hay điều kiện tự nhiên. Mà là sự thay đổi quan niệm tư tưởng của cán bộ, làm quen với quản lý hiện đại hóa xí nghiệp. Lục Cửu thở dài nói, chủ tịch huyện không hổ danh là từ cơ quan lớn xuống, quan niệm tư tưởng không giống với chúng tôi. Xem ra tôi ở cơ sở quá lâu, một lòng một dạ chỉ muốn công việc được triển khai bình thường, lo lắng điều động cán bộ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến công tác khác. Lục Cửu cũng không phải là người dễ dàng bị thuyết phục. Bí thư, tôi nhận thấy vì cái này mà lo lắng là không cần thiết. Những cán bộ cùng đi với chuyên gia khảo sát nghiên cứu trong huyện Vân Hồ, cũng chẳng phải đi ra bên ngoài. Nếu có công việc quan trọng, bọn họ vẫn có thể chiếu cố được. Phạm Hồng Vũ một bước cũng không nhường. Có lẽ Lục Cửu đã hoàn toàn hiểu lầm hắn làm vậy là tranh quyền, nhưng Phạm Hồng Vũ cũng không để ý tới. Sự tình liên quan đến nguyên tắc, Phạm Hồng Vũ cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Giống như lời hắn nói, đây là một cơ hội cực kỳ khó có được. Thay đổi tư tưởng quan niệm của cán bộ, quả thật là mấu chốt để phát triển kinh tế một phương. Chủ tịch huyện, văn kiện đã phát xuống. Lục Cửu đột nhiên hỏi. Vâng, vừa mới phát xuống. Lục Cửu gật đầu, thân mình hơi dựa ra sau, hút một hơi thuốc. Nếu văn kiện đã được phát xuống dưới, Lục Cửu cũng không tiện nói cái gì nữa rồi. Phạm Hồng Vũ nhất định muốn gây phiền toái, vậy thì cứ cho hắn đi. Tổng cũng muốn nhìn xem, hắn còn muốn gây sức ép như thế nào. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 622, lựa chọn. Vào đêm, tòa nhà huyện ủy Vân Hồ náo nhiệt vô cùng. Tòa nhà huyện ủy có một khoảng sân rất rộng. Cây cối, hoa cỏ rất nhiều, hoàn cảnh và không khí rất tốt. Thời tiết nóng, sau khi ăn cơm xong, Rất nhiều cán bộ cơ quan và người nhà đều dẫn con ra ngoài chơi đùa. Không ít đứa trẻ đuổi nhau trên bãi cỏ, hi hi ha ha. Tiếng cười trẻ thơ thỉnh thoảng vang lên không ngớt. Hoàng Vĩ Kiệt và Tạ Tuệ Linh cũng ra khỏi nhà. Bọn họ cũng ở trong tòa nhà huyện ủy này. Lẽ ra, Hoàng Vĩ Kiệt lúc trước công tác tại phòng tư pháp, Tạ Tuệ Linh ở phòng tài chính, mỗi đơn vị đều có phân phối nhà ở. Là vợ của Tạ Hậu Minh kiên trì muốn họ ở đây. Tạ Tuệ Linh là đứa con gái duy nhất của hai người, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều. Vợ của Tạ Hậu Minh không vui khi thấy con gái và con rể đều ở bên ngoài, ngay cả người sai vặt cũng đều không có. Hoàng Vĩ Kiệt chiều nay từ khu Hòa Bình trở về. Hai người bình thản bước về phía lầu số 1 ủy viên thường vụ huyện ủy. Tạ Hậu Minh đang ở đây. Hoàng Vĩ Kiệt vừa mới trở về, tổng cũng nên đi thăm cha mẹ vợ một chút. Nói thật, Hoàng Vĩ Kiệt bây giờ rất hài lòng, đối với cha vợ Tạ Hậu Minh cõi lòng đầy cảm kích. Y chỉ là một người đến từ nông thôn, hiện giờ chẳng những được làm chủ tịch quận, mà còn cưới được một người vợ như hoa như ngọc, sinh được một đứa con mập mạp trắng trẻo, được toàn gia coi trọng. Đây hết thảy đều là Tạ Hậu Minh đã mang lại cho y. Không có Tạ Hậu Minh chi ngộ, chỉ dựa vào cố gắng của mình thì làm sao mà đạt được điều này. Tạ Tuệ Linh cũng rất hài lòng. Ngay từ đầu, cô đối với Hoàng Vĩ Kiệt có chút kháng cự, không tưởng tượng được mình lại có thể lấy một anh chàng nông dân làm chồng. Tạ Hậu Minh kiên trì muốn Hoàng Vĩ Kiệt làm con rể, Tạ Tuệ Linh rất không vui. Chỉ có điều không qua được sự quyết tâm của ông cụ, đồng thời cũng muốn tìm hiểu thử một chút nên mới giao tiếp với Hoàng Vĩ Kiệt vài lần. Ai ngờ, lại dễ dàng bị Hoàng Vĩ Kiệt nắm được. Không uổng công Tạ Hậu Minh khen Hoàng Vĩ Kiệt không dứt miệng như vậy. Quả nhiên, y là một con người rất tốt, rất chú ý đến sinh hoạt, không giống như những cán bộ nông thôn khác. Đồng thời đối với cô cũng rất quan tâm. Hiện giờ, Hoàng Vĩ Kiệt đã trở thành chủ tịch quận, ở thị trấn Vân Hồ nho nhỏ này cũng được coi là công thành danh toại. Ông cụ thực không nhìn lầm người. Rất nhanh, hai vợ chồng đã đến căn phòng trên lầu 3. Vợ của Tạ Hậu Minh ra mở cửa, vừa thấy con gái con rể thì thật cao hứng, liên tiếp nói. Vĩ Kiệt về rồi à? Hôm nay không phải thứ sáu mà. Nói như vậy, Hoàng Vĩ Kiệt chiều thứ sáu nào cũng chạy về nhà đoàn tụ với vợ con. Thứ hai lại chạy về quận làm việc. Nếu không có họp ở huyện thì bình thường đều ở lại quận. Hoàng Vĩ Kiệt thái độ làm việc rất nghiêm túc. Tạ Tuệ Linh cười nói. Không phải thứ sáu, anh ấy trở về báo danh đấy. Báo danh? Báo danh gì? Vĩ Kiệt đổi công tác à? Vợ của Tạ Hậu Minh giật mình kinh hãi, nghi ngờ hỏi. Đại sự như vậy, bà sao lại không biết? Mẹ, không phải. Có một đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện chúng ta, trong huyện cũng phải phái ra một số cán bộ để cùng đi khảo sát, và nghiên cứu với đoàn chuyên gia Hong Kong đó. Các đơn vị từng khu trấn và huyện đều cử một cán bộ. Hoàng Vĩ Kiệt là một trong số những cán bộ đó. Tạ Tuệ Linh vội vàng giải thích. Đoàn chuyên gia Hong Kong, chính là cái trò gian trá mà Phạm Hồng Vũ muốn làm à? Vĩ Kiệt, ở quận làm sao mà lại cử con đi? Vợ của Tạ Hậu Minh lập tức không cao hứng, xa sầm nét mặt, rất không hài lòng nói. Vợ của Tạ Hậu Minh tuổi tác cũng ngang bằng với Tạ Hậu Minh, chỉ nhỏ hơn 1-2 tuổi, vừa nhắc đến tên Phạm Hồng Vũ thì liền tức giận. Sau khi người đó đến Vân Hồ, ông xã của bà không có được ngày yên ổn. Hiện tại chức bí thư đảng ủy công an đã mất, thật vất vả mới bảo vệ được chức phó bí thư huyện ủy, thật là mất mặt vô cùng. Tất cả đều là Phạm Hồng Vũ giở trò quỷ. Còn nhỏ tuổi nhưng đầu óc đầy suy nghĩ xấu. Mấy ngày nay, ông cụ luôn ở trong nhà, đụng một chút là tức giận. Bà cụ cũng vì vậy mà bị không ít uất ức. Con là chủ tịch quận, là lãnh đạo chủ chốt, tại sao lại có thể phái con đi làm loại việc này? Công tác ở quận không cần quan tâm à? Mẹ thấy, chính là cái tên Hoắc Hoa Long đang làm trò quỷ. Bà cụ rất bất mãn, nói liên miên không ngừng. Cùng Tạ Hậu Minh sống với nhau nhiều năm như vậy, đối với những chuyện trong chính trị, bà cụ cũng rất tin tưởng. Mẹ, vào nhà trước rồi nói sau. Chúng con trở về là muốn thương lượng với ba chuyện này. Tạ Tuệ Linh hạ giọng nói, giọng điệu hơi oán giận. Bà cụ cũng thật là, cứ đứng ngoài cửa mà ồn ào. Nếu lan truyền ra ngoài, khiến Phạm Hồng Vũ biết, thì cũng chẳng bị gì, nhưng mấu chốt là mất mặt. Được, được, vào nhà đi. Bà cụ cũng ý thức được có điều không đúng, liền vội vàng dừng lại, bảo con gái và con rể vào nhà. Từ đầu đến cuối, Hoàng Vĩ Kiệt chỉ chào một tiếng mẹ, rồi không nói gì nữa. Y từ trước đến giờ là tính tình như vậy, nên bà cụ cũng cảm thấy quen. Vĩ Kiệt, Hạo Hạo đâu? Còn chưa trở về à? Vào cửa, bà cụ lại hỏi. Hạo Hạo là con trai của Hoàng Vĩ Kiệt và Tạ Tuệ Linh, chỉ mới 2 tuổi, trước đó không lâu đã về nhà của Hoàng Vĩ Kiệt. Cha mẹ của Hoàng Vĩ Kiệt nhớ cháu nên muốn Hạo Hạo về nhà một thời gian ngắn, nói rằng thời tiết trong thị trấn quá nóng, không mát mẻ bằng nông thôn. Chờ qua 3 tuần nữa thì sẽ về nhà. Vợ của Tạ Hậu Minh ở nhà làm nội trợ. Hoàng Vĩ Kiệt và Tạ Tuệ Linh cả ngày đều phải đi làm, Trước đó Hạo Hạo là một tay bà chăm sóc nên rất thân thiết. Nhiều ngày rồi không thấy cháu, bà cụ trong lòng cảm thấy rất nhớ. Hoàng Vĩ Kiệt lúc này mới cười giải thích. Mẹ, chờ khi nào trời mát thì con sẽ đón Hạo Hạo về. Ừ, mau mà đón về, sang năm đi nhà trẻ được rồi. Bà cụ liên tục gật đầu, đối với trai trai, bà cụ đã sớm trong lòng vì cậu bé mà dọn đường sẵn. Bất kể thế nào, lớn lên ở thị trấn, cũng có tiền đồ hơn so với nông thôn. Lão Tạ, Vĩ Kiệt và Tuệ Linh về rồi đây. Bà cụ lại cao giọng nhắc nhở ông cụ một câu. Tạ Hậu Minh đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nghe vậy chỉ ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, lại càng không đứng lên. Mặc dù ông vô cùng thưởng thức năng lực của Hoàng Vĩ Kiệt, nhưng tính cách như vậy bình thường ở nhà cũng rất uy nghiêm, nên đám con cháu rất sợ ông. Hoàng Vĩ Kiệt và Tạ Tuệ Linh bước qua ghế sofa. Hoàng Vĩ Kiệt kính cẩn gọi một tiếng cha, rồi quy củ đứng ở nơi đó, không có lập tức ngồi xuống. Đây cũng là đặc điểm của Hoàng Vĩ Kiệt, rất tuân thủ quy củ, xem cha vợ như cha mình, cũng không tùy ý. Tạ Hậu Minh rất thích điều này. Người trẻ tuổi tài hoa tuân thủ quy củ hiện tại không còn thấy nhiều. Thật vất vả mới gặp được người như vậy, tất nhiên là phải tìm cách đem về làm con rể cho mình, khiến cho Tạ gia phát dương quang đại. Ừ, ngồi đi. Tạ Hậu Minh lúc này mới khẽ gật đầu nói. Nhìn qua, hai hàng lông mày của ông cụ cau lại, tâm sự nặng nề. Lý Văn Hàn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an, đối với Tạ Hậu Minh là một sự đả kích thật lớn. Uy phong cả đời, gần đến thời điểm về hưu lại bị người ta tát vào mặt một cái. Dù là ai cũng không cảm thấy thoải mái. Mấy ngày nay, ngoại trừ đi làm bình thường, Tạ Hậu Minh gần như không bước chân ra khỏi cửa. Không còn mặt mũi gặp ai. Hoàng Vĩ Kiệt ngồi xuống ghế sofa, lấy Thanh Sơn Vương từ trong túi ra, mời cha vợ một điếu, rồi lại đốt thuốc cho cha. Y không hút thuốc lá, nhưng thân trong quan trường, thuốc lá chính là thứ lúc nào cũng có. Nhất là ở cơ sở. Tạ Hậu Minh hút thuốc, hai hàng lông mày thoáng giãn ra một chút. Tạ Tuệ Linh trước rót cho chồng và cho mình một tách trà, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nói. Ba, văn kiện mà chính quyền gửi ngày hôm qua, có liên quan đến đoàn chuyên gia Hong Kong, ba có xem qua không? Tạ Hậu Minh hừ lạnh một tiếng. Lập dị, tự tìm phiền toái. Văn kiện này sớm đã trở thành tiêu điểm nghị luận của toàn huyện, Tạ Hậu Minh làm sao mà không đọc qua? Bắt đầu cũng biết, ông cụ nhất định là có thái độ như vậy. Tạ Tuệ Linh liền ngưng trệ một chút, vẻ mặt xấu hổ, không kìm lòng nổi nhìn Hoàng Vĩ Kiệt. Hoàng Vĩ Kiệt khẽ mỉm cười không lên tiếng. Tạ Tuệ Linh liền kiên trì nói. Ba, phòng tụi con cũng đã báo danh cho con rồi, để con cùng đi với đoàn chuyên gia khảo sát. Sao? Tạ Hậu Minh cau mày. Tạ Tuệ Linh vội vàng nói. Ba, là như vậy, trong văn kiện quy định, cán bộ cùng đi với đoàn khảo sát phải có chức vụ nhất định, tuổi dưới 40, bằng cấp chính quy. Con lại vừa vặn phù hợp với điều kiện này. Vừa nói vừa có chút bất an quan sát nét mặt của Tạ Hậu Minh. Tạ Hậu Minh lại hừ lạnh một tiếng nói. Phòng tài chính thiếu gì cán bộ phù hợp với điều kiện này. Tạ Tuệ Linh liền ấp úng, không thể giải thích. Mắt thấy vợ hoảng sợ, Hoàng Vĩ Kiệt cười đáp. Ba, là con bảo Tuệ Linh báo danh đấy, con cũng đã báo danh rồi. Hôm nay chính là đến huyện để báo đấy. Ngày mai sẽ gặp mặt đoàn chuyên gia Hong Kong. Con có ý gì vậy? Tạ Hậu Minh liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói. Rất rõ ràng, ông cụ đang mất hứng. Từ lúc Hoàng Vĩ Kiệt trở thành con rể ông rất ít khi dùng giọng điệu như vậy mà nói chuyện với Hoàng Vĩ Kiệt. Hoàng Vĩ Kiệt cũng không chút quan tâm ông cụ tức giận, chỉ nhỏ nhẹ giải thích. Ba, con đã cẩn thận nghiên cứu qua rồi. Phạm Hồng Vũ vì sao lại có thể nhanh chóng thăng chức như vậy? Anh ta làm thư ký cho chủ tịch tỉnh, đó chính là mấu chốt, nhưng chủ tịch tỉnh Vưu vì sao lại nhìn chúng anh ta? Hơn một năm trước, Phạm Hồng Vũ vẫn chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn. Con cho rằng, mấu chốt của vấn đề chính là nằm ở hình thức Phong Lâm. Kinh tế của thị trấn Phong Lâm phát triển, chủ tịch tỉnh Vưu liền nhìn thấy anh ta. Tạ Hậu Minh lại cau mày, hút thuốc, không lên tiếng, nhưng thần sắc có chút dịu đi. Đối với lời nói của Hoàng Vĩ Kiệt, ông luôn luôn nghe lọt. Ba, bí thư Lục sẽ không chào đón chúng ta. Hoàng Vĩ Kiệt không vội vàng, không hấp tấp, lại tăng thêm một câu như vậy. Tạ Hậu Minh vẫn không lên tiếng, không ngừng hút thuốc, hai hàng lông mày cũng vô tình giãn ra rất nhiều. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 623, đoàn cán bộ. Một bên quốc lộ biên giới huyện Vân Hồ đứng đầy người, liếc mắt nhìn qua sợ là không ít hơn 3-40 người. Nữ có nam có, phần lớn đều khá trẻ tuổi, bộ dạng rất giống cán bộ. Ven đường còn có mấy chiếc xe. Tuy nhiên, trong số đó, tốt nhất là một chiếc xe Santander, còn lại là xe Jeep kiểu cũ, thậm chí còn có xe buýt nhỏ. Người có kinh nghiệm, liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn ra đây là một đội ngũ hoan nghênh, hẳn là có nhân vật quan trọng đến huyện Vân Hồ. Nhưng nhìn mấy chiếc xe đậu ven đường, dường như đội ngũ nghênh đón cấp bậc không cao.

giống như chắc chắn về sau nông trường Triều Dương sẽ có chuyển biến lớn. Hoàng Tử Hiên không nghi ngờ những lời này, cứ làm theo phương pháp của Phạm Hồng Vũ, nuôi cá trong lưới thùng, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, thì việc kinh tế của nông trường được chấn hưng không phải là điều ảo tưởng. Có một điểm nữa, theo nguyên tắc sử dụng cán bộ mà nói, để một cán bộ làm việc ở một đơn vị suốt 30 năm là điều không thích hợp. Anh muốn ở mãi nông trường này những 30 năm, thì những đồng chí khác sẽ không có hy vọng gì sao? Cán bộ không giao lưu, tư tưởng sẽ càng ngày càng bảo thủ, tật xấu của kinh nghiệm chủ nghĩa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là điều rất bất lợi đối với công tác. Xã hội đang phát triển nhanh, cả nước thậm chí là cả thế giới đều không ngừng thay đổi. Đội ngũ cán bộ cũng phải được bổ sung nguồn máu mới, như vậy mới có sức sống, mới có nhiệt tình được. Hoàng Tử Hiên không khỏi ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta khó có thể tưởng tượng được, sau khi mình rời khỏi nông trường này thì có thể đi đâu. Phạm Hồng Vũ tiếp tục nói, Tử Hiên, phải đảm bảo tính thuần khiết và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, không phải một mình anh chính trực vô tư là có thể làm được đâu. Mỗi người đều có tính cực hạn của mình, không ai toàn tài cả. Nói thật, anh ở nông trường, cái khác tôi không lo lắng, chỉ lo lắng một điểm. Điểm nào vậy? Là tính tình dễ kích động của tôi sao? Hoàng Tử Hiên không kìm lòng được hỏi. Đây không phải là điểm chủ yếu nhất, còn lão bí thư, tôi không lo điểm này. Cái tôi lo nhất chính là anh quá mạnh mẽ, người quá mạnh mẽ thì khó tránh khỏi bảo thủ, không muốn nghe ý kiến của người khác. Nhưng anh cũng nên hiểu rằng, không thể chuyện gì anh cũng chính xác được, điều này không phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Sự thật chứng minh, bất kể là ai, nếu cứ kiên quyết giữ ý của mình thì rất dễ phạm sai lầm. Anh là lãnh đạo chủ chốt của nông trường, nếu anh không nghe ý kiến của các đồng chí khác, một khi có quyết định sai lầm thì cũng không phải một mình anh chịu phiền toái, mà mấy vạn công nhân cũng chịu đen đuổi theo. Cho nên điểm này nhất định anh phải chú ý, nên lắng nghe ý kiến của đồng chí, suy xét cho rộng một chút. Phạm Hồng Vũ nói nhẹ nhàng, giống như em trai đang nhắc nhở anh ruột mình. Hoàng Tử Hiên ngượng ngùng nói, bí thư nói không sai, đúng là tôi có tật xấu này thật. 2Z, con người tôi, bí thư cũng biết đấy, tính tình lúc nào cũng khẩn trương như thế. Phiền nhất là họp cái gì mà phải thảo luận tới thảo luận lui, lãng phí thời gian lắm. Làm cái gì cũng phải làm nhanh, không muốn kéo dài thời gian. Phạm Hồng Vũ liền cười nói, Tử Hiên, đây không phải là tật xấu. Nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán và cẩn thận không mâu thuẫn với nhau. Cũng giống như việc trước khi khai chiến thì suy xét các mặt cho kỹ càng, tận lực đánh vào chỗ có thể giành chiến thắng. Một khi đã khai chiến thì phải nhanh chóng, lấy nhanh đánh chậm thế mới thắng lợi được. Đúng thế. Hoàng Tử Hiên có cảm giác như mình được khai sáng. Cho nên, sau này công tác trọng điểm của nông trường, không chỉ ở một mình cá nhân anh mà phải ở cả việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng được một đội ngũ cán bộ lớn mạnh chính là điểm căn bản của phát triển, về sau. Nhưng xây dựng cán bộ như thế nào, anh đã nghĩ qua chưa? Lần này Hoàng Tử Hiên không chút do dự, lập tức nói, mấu chốt là người lãnh đạo phải tự nhân vượt qua thử thách, đi vững đứng vững, người phía dưới cũng không dám làm loạn. Ai làm loạn, tôi sẽ xử lý người đó. Trong giọng nói lộ ra chút tự hào. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, anh đã nói được một điểm trong hai điểm mấu chốt của việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Hai điểm mấu chốt. Hoàng Tử Hiên kinh ngạc. Cho đến bây giờ, anh ta và Phạm Hồng Vũ giao tiếp cũng không nhiều. Lúc Phạm Hồng Vũ mới đến, Hoàng Tử Hiên còn có tâm lý mâu thuẫn, có chút không tin phục Phạm Hồng Vũ. Nhưng theo thời gian, quan niệm của Hoàng Tử Hiên dần thay đổi, mỗi lần đối mặt nói chuyện với Phạm Hồng Vũ, đều đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì Phạm Hồng Vũ luôn có thể nói ra những đạo lý mà anh ta không nghĩ ra được. Đúng, điều anh nói chính là giai đoạn giám sát sau khi đã xây dựng xong. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, quan trọng nhất là xây dựng chế độ. Một chế độ tốt là cơ sở đảm bảo cho một hệ thống vận hành tốt. Cho nên, việc chế độ có hợp lý hay không là điều rất quan trọng. Nông trường chúng ta, tiếp theo phải tiến hành kinh doanh dựa theo mô hình tập đoàn hóa. Toàn bộ nông trường chính là một công ty tập đoàn hóa quy mô lớn. Hoàn toàn khác với hình thức quản lý sản xuất nông nghiệp đơn thuần trước đây. Liên quan đến quy trình sản xuất, tiêu thụ, cũng sẽ liên quan đến một lượng lớn tài chính được qua lại. Vì vậy, bắt buộc phải chế định ra một chế độ hoàn chỉnh và hiệu quả. Hiện tại mô hình quản lý của chúng ta vẫn còn mang nặng tính chất nhân trị, bình xét cán bộ dựa theo quan cảm cá nhân của lãnh đạo chủ chốt, như vậy không thể nào tránh được lệch lạc. Tuy rằng anh chính trực vô tư, nhưng cũng không thể không bị ảnh hưởng được. Hoàng Tử Hiên liên tục gật đầu, nói. Cái này rất có đạo lý, không ai là thánh nhân cả. Ha ha, lời này chính xác. Tử Hiên, tôi mời chuyên gia Hong Kong đến nông trường, không chỉ là để giúp chúng ta làm công ty tiêu thụ, mà còn nhờ họ làm cho chúng ta một chế độ tốt. Xây dựng được chế độ này, anh cũng nhẹ nhàng hơn, không cần việc gì cũng phải căng mình ra để làm nữa. Anh chỉ làm tốt khâu giám sát, còn công việc cụ thể thì để cho đồng chí phía dưới làm, làm tốt rồi, có thành tích, được khen ngợi, đề bạt. Còn nếu làm không tốt thì phê bình giáo dục, nếu không được nữa thì đổi người. Tất cả làm việc theo chế độ, thì việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Mất 2-3 năm thì chế độ quản lý này mới ăn sâu vào lòng người được, sau này cho dù tôi và anh có rời nông trường, chỉ cần chế độ này còn tồn tại, quan điểm này còn tồn tại thì nông trường vẫn có thể tiếp tục vận hành. Tử Hiên, đây là công việc quan trọng nhất của anh trong giai đoạn này. Hoàng Tử Hiên không vội gật đầu ngay, hai hàng lông mày nhíu lại, hiển nhiên là đang cố gắng tiêu hóa những lý luận của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười cười, cũng không thúc giục. Hai chiếc xe con rất nhanh đã tiến đến khu vực của đại đội 4. Trời đang mưa nhỏ, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn không để ý, từ xe đi xuống, lập tức đi đến chỗ đề phòng lũ. Đỗ Song Ngư vội chạy theo, che ô cho hắn. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy một bên dọc theo đê chống lũ, trên mặt nước có mười mấy chiếc lưới thùng nổi lơ lửng. Hoàng Tử Hiên đứng bên cạnh giải thích, xem ra còn có thể trụ được, những thùng lưới này dùng dây thừng buộc lại, còn hạ neo dưới đáy nước, cá giống lớn rất nhanh, tôi nghĩ hết đợt lũ năm nay là có thể mở rộng diện tích. Bí thư, đây là một chủ ý hay, hay hơn đánh bắt trước đây nhiều, trước kia chưa có ai nghĩ ra cả. Hoàng Tử Hiên vẻ mặt phấn chấn. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Những kỹ thuật này, trải qua vô số nghiệm chứng ở đời sau, đơn giản dễ làm, nhưng chất lượng lại rất cao. Lập tức đám người Hoàng Tử Hiên cùng Phạm Hồng Vũ đi vào đại đội 4, nghe lãnh đạo đại đội báo cáo, rồi lại tự mình lên thuyền nhỏ, đi đến thùng lưới trên mặt hồ, nói chuyện với công nhân, hỏi han tình hình. Xem xong, Phạm Hồng Vũ lại chạy tới công trường gia cố đê điều, cơ bản đã hoàn thành, Phạm Hồng Vũ rất hài lòng. Quản lý những công việc cụ thể này, Hoàng Tử Hiên đúng là một hảo thủ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 627, Bí thư chủ tịch thị trấn đang đánh bài. Phạm Hồng Vũ hơn 4 giờ chiều chạy đến thị trấn Lô Hoa. Ở nông trường ăn cơm xong, xe Nissan chạy thẳng đến thị trấn Thập Nguyên. Công tác tu sửa đê chống lũ ở đây được tiến hành rất tốt, có thể hoàn thành trước mùa mưa lũ, những đoạn đê hỏng đã được gia cố lại. Khu Thập Nguyên là khu mà Phạm Hồng Vũ cắm điểm, đám người bí thư khu ủy cố văn phong không dám chậm trễ. Phạm Hồng Vũ rất hài lòng đối với công tác phòng lụt ở nông trường Triều Dương và khu Thập Nguyên, cổ vũ đám người cố văn phong vài câu, liền đi đến thị trấn Lô Hoa. Từ Thập Nguyên trở về Vân Hồ, thị trấn Lô Hoa là con đường bắt buộc phải đi qua, mà Lô Hoa là nơi có đoạn đê phòng lũ dài nhất, chiếm một nửa của huyện, hơn nữa lại là lá chắn của thị trấn Vân Hồ. Phạm Hồng Vũ rất coi trọng công tác chống lũ ở đây. Nhưng tiến độ công trình thì lại không khiến Phạm Hồng Vũ hài lòng. Bí thư khu ủy Chu Tử Kỳ giải thích rằng, do đoạn đê phải sửa quá dài, thời gian lại quá gấp cho nên khu đang nghĩ biện pháp, nhất định sẽ hoàn thành trước tháng 6. Phạm Hồng Vũ cũng không nhiều lời, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật sự yên tâm đối với thị trấn Lô Hoa. Nếu thật sự xảy ra mưa lớn, thì nước lũ cũng đâu có nể mặt Chu Tử Kỳ. Phạm Hồng Vũ trực tiếp đi công trường. Mưa nhỏ cũng đã tạnh, trời quang đãng hẳn. Công trường xi măng bê tông nhiều như vậy, nhưng không có một bóng người. Dụng cụ thì vứt bừa khắp nơi, trông rất lộn xộn. Trong mắt Phạm Hồng Vũ, hiện lên lửa giận, quay lại xe Nissan, trầm giọng nói với lái xe Ngô Huy, đến ủy ban thị trấn. Ngô Huy không nói gì, nhấn chân ga một cái, xe Nissan chạy thẳng đến ủy ban thị trấn Lô Hoa. Thị trấn Lô Hoa là thị trấn lớn chỉ đứng sau thị trấn Vân Hồ, có 3-4 dãy phố. Trụ sở thị trấn tiếp giáp với hồ lớn, cách đó không xa chính là đê phòng lũ. Trụ sở thị trấn được xây dựng mới cách đây 2 năm. Cao 5 tầng, ốp gạch trắng, trông rất nổi bật. Không ai biết chủ tịch huyện lúc này đến, xe Nissan đi vào đại viện thị trấn, trong đại viện rất yên tĩnh. Phạm Hồng Vũ đến đây nhiều lần rồi, cho nên cũng khá quen thuộc đối với bố cục của đại viện, lập tức đi thẳng đến văn phòng của bí thư đảng ủy thị trấn ở lầu 2. Cửa phòng đóng chặt, Phạm Hồng Vũ bước nhanh lên phía trước, gõ cửa, gọi, bí thư Chu. Gọi liên tiếp 2 tiếng, nhưng không có ai trả lời. Có thể thấy Chu Tử Kỳ không có mặt. Phạm Hồng Vũ lại đi đến văn phòng của chủ tịch thị trấn cách đó không xa, gõ cửa, nhưng cũng không có ai trả lời. Lôi Minh liền đứng bên cạnh hạ giọng nói, chủ tịch huyện, tôi đi gọi điện cho bí thư Chu nhé. Chủ tịch huyện đến thị trấn Lô Hoa, đến một lãnh đạo ở nhà cũng không có, không phải rất quá đáng sao. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Lôi Minh liền đi vào một văn phòng khác, cửa phòng làm việc này khép hờ, chắc là có người bên trong. Đúng lúc này cửa phòng bên cạnh được đẩy ra, một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đi ra. Ngẩng đầu nhìn Phạm Hồng Vũ, không khỏi ngẩn người, nói, chủ tịch huyện Phạm. Cán bộ này, đúng là biết Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Nghiêm Tiểu Quân, xin chào. Nghiêm Tiểu Quân hiển nhiên là không đoán được Phạm Hồng Vũ lại biết tên của anh ta, nhất thời nửa mừng nửa lo, bước nhanh tới, kích động nói, chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch nhớ tên tôi à. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, nói, trong danh sách đi cùng đoàn khảo sát Hong Kong, cũng có tên anh mà. Nghiêm Tiểu Quân là phó chủ tịch thị trấn Lô Hoa, là một trong số những cán bộ cấp phó phòng. Nghiêm Tiểu Quân càng thêm kích động, đứng ở nơi đó, ha hả cười. Lôi Minh liền hỏi, chủ tịch thị trấn Nghiêm, bí thư Chu và chủ tịch thị trấn Lã đi đâu rồi? Sao không có mặt ở phòng làm việc thế? Nghiêm Tiểu Quân cả kinh, không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhìn quanh không có người chú ý, mới nhỏ giọng nói, chủ tịch huyện Phạm, bí thư Chu và chủ tịch thị trấn Lã đang đánh bài. Đánh bài? Hai hàng lông mày Phạm Hồng Vũ dựng lên, kinh ngạc hỏi ngược lại một câu. Lôi Minh thì gần như không tin vào tai mình. Đang giờ làm việc, sao lại đi đánh bài chứ? Đúng vậy, bọn họ ăn cơm xong là đi luôn rồi, nghe nói đến một chỗ có tên là nhà khách Hồng Ngư, đánh bài. Nghiêm Tiểu Quân cắn răng nói. Trước kia bọn họ thường xuyên đánh bài ở nhà khách Hồng Ngư đó. Phạm Hồng Vũ không nói câu nào, liền bước đi luôn. Lôi Minh lập tức chạy theo. Nghiêm Tiểu Quân chần chờ, không biết là có nên đi theo hay không. Lôi Minh giơ tay ra đằng sau, ra hiệu cho anh ta không nên đi theo. Nghiêm Tiểu Quân mách nhỏ với chủ tịch huyện Phạm chuyện này, có thể thấy được anh ta chắc chắn không cùng đường với chủ tịch thị trấn Lã và bí thư Chu. Nếu như để hai người kia biết là anh ta lén báo cáo như vậy, thì Nghiêm Tử Quân đừng có nghĩ đến chuyện lăn lộn ở thị trấn Lô Hoa này nữa, Chu Tử Kỳ nhất định sẽ trả đũa anh ta. Thấy Lôi Minh xua tay, Nghiêm Tiểu Quân bừng tỉnh, liền trở lại phòng làm việc, rồi khép cửa lại. Nếu đi cùng Phạm Hồng Vũ đến đó, bắt quả tang đám người Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong, thì cho dù sau này được luận công ban thưởng, thì anh ta cũng khó mà thoát được tiếng xấu tiểu nhân âm hiểm. Trong quan trường, không có mấy người là chính nhân quân tử chân chính, còn âm hiểm tiểu nhân thì nhiều đấy, nhưng chỉ là ở sau màn mà thôi, chứ không thể để lộ ra ngoài được. Seni San lại lặng lẽ rời khỏi đại viện thị trấn, đi thẳng đến nhà khách kia. Ngô Huy biết địa điểm khu giải trí Ngư Gia, anh ta công tác ở đội lái xe của huyện cũng đã lâu, trước kia cũng có một số lãnh đạo huyện đến đây câu cá giải trí. Vị trí cụ thể của nhà khách Hồng Ngư thì không rõ ràng lắm, nhưng không lo lắm, bởi có mấy con phố như vậy, đi vài vòng là tìm được. Sự thật chứng minh con mắt trinh thám của Ngô Huy rất chính xác, rất nhanh đã tìm được nhà khách Hồng Ngư. Xe đi thẳng vào. Thấy có khách đến, ông chủ nhà khách Lục Tử liền vội vàng ra nghênh đón. Xin chào ông chủ. Thấy Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi mà lại ngồi trên xe tốt như vậy, Lục Tử đoán ngay Phạm Hồng Vũ là ông chủ lớn ở huyện, giọng điệu và thái độ đều rất khách khí. Ông chủ, chúng tôi là cán bộ từ huyện đến, là bạn của bí thư Chu và chủ tịch thị trấn Lã, có việc cần tìm bọn họ thương lượng, họ ở phòng nào vậy? Xin mời dẫn chúng tôi lên đó. Lôi Minh mỉm cười dùng phương ngôn vân hồ nói. Vừa nghe đến cán bộ từ huyện tới, Lục Tử không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý ngay. Biết bí thư Chu và chủ tịch thị trấn Lã ở đây đánh bài, nhất định là bạn bè rồi. Lục Tử nghĩ như vậy. Chỉ tiếc rằng, mặc dù là em họ của Trần Hà, tiếp đãi Lục Cửu rất nhiều lần rồi, nhưng lại không nhớ biển số xe, nếu là người hiểu biết, liếc mắt là có thể nhìn ra, chiếc Nissan này là tọa giá của chủ tịch huyện. Vừa mới lên lầu 3, có thể nghe thấy tiếng trà sát của mặt trược. Sắc mặt Phạm Hồng Vũ trầm xuống. Lục Tử đi trước, không chú ý, Lập Tử đi đến trước cửa một phòng, gõ cửa, nói, bí thư Chu, có bạn đến tìm anh, từ huyện tới. Cửa phòng chỉ khép hờ, chứ không khóa. Có thể thấy rằng Chu Tử Kỳ này rất tự tin. Được, vào đi. Lập tức trong phòng vang lên giọng nói của Chu Tử Kỳ. Mấy vị lãnh đạo, mời. Lục Cửu đẩy cửa ra, khách khí mời. Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi tới cửa, rồi cứ đứng ở đó như vậy. Trong phòng khói thuốc lá tràn ngập, một bàn mạt trược đặt gần ban công, bốn người vây quanh, còn có hai người đứng ngoài xem, một nam một nữ. Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong ngồi đối diện nhau. Bàn mạt trược đã xếp xong, Lã Mẫn Phong đang cầm xúc sắc trong tay, chuẩn bị hạ xuống thì nhìn thấy Phạm Hồng Vũ đứng ở cửa, lập tức ngẩn người, há to miệng, thẫn thờ. Chủ tịch huyện Phạm. Lập tức trong phòng trở nên hoảng loạn, có người còn làm đổ cả ghế. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 628, bắt quả tang. Phạm Hồng Vũ cứ đứng như vậy ở cửa, thản nhiên nhìn lãnh đạo của thị trấn Lô Hoa. Năm người ở trong, hắn biết bốn người, ngoài Chu Tử Kỳ, Lã Mẫn Phong, còn có một phó bí thư, người phụ nữ duy nhất kia là chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền. Còn người đàn ông khoảng 40 tuổi, da ngăm đen kia thì Phạm Hồng Vũ chưa từng gặp qua. Chủ tịch huyện Phạm. Chu Tử Kỳ sau phút khiếp sợ đã lấy lại được tinh thần, liền đi lên, thấp giọng chào hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng xấu hổ. Còn mấy người kia thì đứng thẳng, ai nấy đều tỏ ra rất khó xử. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Làm sao Phạm Hồng Vũ lại biết chỗ này? Kẻ nào dám để lộ tin tức? Bí thư Chu, hôm nay thị trấn nghỉ à? Im lặng một lát, Phạm Hồng Vũ mới chậm rãi hỏi, giọng điệu cũng không quá nghiêm khắc, sắc mặt cũng không quá khó coi. Cái này, không có, không nghỉ, chúng tôi. Ha ha, Phạm Hồng Vũ càng như vậy, Chu Tử Kỳ càng khẩn trương, sự việc quá đột ngột, trong thời gian ngắn, làm sao nghĩ ra cớ gì được. Bị bắt quả tang cơ mà. Vậy là công tác căng thẳng quá, nên mọi người thư giãn một tí à? Phạm Hồng Vũ tiếp tục bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, Chủ tịch huyện Phạm, trong khoảng thời gian này, mọi người công tác đều rất căng thẳng, cho nên mới thư giãn một chút, cũng không đánh lâu đâu, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chu Tử Kỳ giải thích với Phạm Hồng Vũ, miệng lắp bắp, trên trán toát mồ hôi lạnh. Phạm Hồng Vũ không để ý tới y, ánh mắt trực tiếp tập trung vào bàn mặt trược, còn đặt cả tiền mặt nữa, nhìn qua số lượng cũng không ít, ít nhất phải 1.000 tệ trở lên. Đầu những năm 90, tiền lương và thưởng của chủ tịch huyện, như Phạm Hồng Vũ công lại cũng chưa đến 300 tệ, cho nên 1.000 tệ là một con số không hề nhỏ. Chu Tử Kỳ không kìm nổi, nhìn theo ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, sắc mặt y càng khó coi hơn. Lã Mẫn Phong giật mình, dường như muốn thu lại số tiền trên bàn, đây hoàn toàn là động tác theo bản năng. Tuy nhiên vừa đưa tay ra đã vội thu tay về, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đây là vị nào vậy? Ánh mắt Phạm Hồng Vũ dừng lại ở người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, da ngăm đen kia. Thản nhiên hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, tôi là La Trung Hòa, là quần chúng ở thị trấn. Người đàn ông này vội vàng đáp, cúi người trước Phạm Hồng Vũ. Nhìn ông ta đeo giày Tây, cách ăn mặc cũng theo phong cách Tây, trên tay lại đeo một chiếc nhẫn vàng cực lớn, hiển nhiên không phải quần chúng bình thường, hẳn là một ông chủ tư nhân. Đám nhà giàu mới nổi ở giai đoạn này, bất luận là ở thủ đô, ở tỉnh hay ở huyện xã thì đều có một sở thích, đó là dùng trang sức để khoe ra sự hào phú của mình. Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt cằm, nói, Bí thư Chu, chủ tịch thị trấn Lã, đi cùng tôi đến khu vực D một chút đi. Tôi vừa ở nông trường và thập nguyên đến đây, công trình chống lũ của họ cơ bản đã làm xong. Tôi muốn biết tiến độ ở đây như thế nào. Ồ được được. Đám người Chu Tử Kỳ gật đầu không ngừng, giống như gà mốt thóc vậy. Rời cái chỗ đáng xấu hổ này trước rồi tính sau vậy. Phạm Hồng Vũ không nhiều lời nữa, liền xoay người rời đi, mấy người kia lập tức chạy theo, chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền chần chờ một chút, đem tiền trên mặt bàn thu lại rồi cùng đi ra. La Trung Hòa đi cuối cùng, Lục Tử thì đứng ngoài há mồm trợn mắt. Sao hậu sinh trẻ tuổi này lại là chủ tịch huyện? Lục Tử không thể ngờ rằng, chủ tịch huyện lại còn trẻ hơn mình nhiều như vậy. Coi thần thái của đám người bí thư Chu thì đủ biết bọn họ sợ hãi như thế nào. Vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này thật là uy phong. Lục Tử cũng biết tính cách của bí thư Chu như thế nào, bình thường ở thị trấn này, luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cao cao tại thượng, không ngờ có một ngày ông ta lại trở nên quẫn bách như vậy. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Hai chiếc xe vừa ra khỏi nhà khách Hồng Ngư, rất nhanh đã đi đến công trường sửa đê. Cũng giống như ban nãy, công trường vẫn rất yên tĩnh, không một bóng người. Đương nhiên là trong lều hẳn là có người trông coi vật liệu, chỉ có điều không lộ diện mà thôi. Phạm Hồng Vũ đứng ở một bên công trường, đám người Chu Tử Kỳ cùng đi, vừa mới khôi phục lại sắc mặt đã trở nên rất xấu hổ. Bí thư Chu, chủ tịch thị trấn La, công trình sửa đê đã xong chưa? Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc hỏi. Cho đến lúc này hắn vẫn chưa phát hỏa, giọng điệu cũng không nghiêm khắc. Chu Tử Kỳ nhìn về phía Lã Mẫn Phong, đương nhiên là hy vọng ông ta trả lời câu hỏi của Phạm Hồng Vũ. Theo phân công ở thị trấn thì Lã Mẫn Phong mới là người quản lý công tác phòng lụt chống hạn này. Lã Mẫn Phong xấu hổ, lúc này cũng không thể né tránh, đành kiên trì nói, chủ tịch huyện Phạm, cơ bản là sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Phạm Hồng Vũ khoát tay chặn lại, cắt ngang nói, một chút là bao nhiêu? Cái này, đại khái còn khoảng mấy cây số nữa chưa ra cố. Rốt cuộc là mấy cây số? Phạm Hồng Vũ tiếp tục truy vấn. Khả năng là 3 cây số. Lã Mẫn Phong kiên trì đáp. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, được, dẫn tôi đi coi 3 cây số này. Lã Mẫn Phong lập tức há hốc miệng, không nhịn được nhìn sang Chu Tử Kỳ cầu viện. 3 cây số chỉ là con số mà y nói lung tung, thực tế đoạn chưa ra cố còn nhiều hơn thế, chỉ có điều không ngờ rằng Phạm Hồng Vũ hỏi đến cùng như vậy. Chủ tịch huyện Phạm, cái này, chủ tịch thị trấn Lã có thể đã nhớ lộn, hôm qua trước khi mưa tôi đã nắm được, là còn khoảng 5-6 cây số nữa chưa ra cố. 5-6 km. Được, vậy chúng ta cùng đi coi 5-6 km này. Phạm Hồng Vũ không buông trần hà, tiếp tục nói. Việc đã đến nước này, Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong đều bị ép vào ngõ cụt. Chu Tử Kỳ quyết định chắc chắn, nói, chủ tịch huyện, mời. Sắc mặt dần khôi phục lại bình thường, giọng điệu trấn tĩnh lại. Cho dù là Phạm Hồng Vũ muốn bắt điển hình, thì lúc này cầu xin cũng đã muộn. Hơn nữa, Chu Tử Kỳ tuyệt đối không thể cầu xin Phạm Hồng Vũ được. Nếu không cho dù Phạm Hồng Vũ tha thứ cho y, thì Lục Cửu cũng sẽ không tha cho y. Chu Tử Kỳ cũng không dám vọng tưởng mình có được vận khí tốt như Lý Văn Hàn, phản chủ cầu vinh. Cuối cùng lại có tiền đồ gấm vóc. Lục Cửu dù sao cũng là bí thư huyện ủy, quyền uy ở huyện không phải Tạ Hậu Minh có thể so sánh được. Phạm Hồng Vũ có thể giáng cho Tạ Hậu Minh một cái tát, Tạ Hậu Minh còn phải cười làm lành với hắn, nhưng Lục Cửu thì khác. Cho dù Lục Cửu không làm gì được Phạm Hồng Vũ, cho dù Chu Tử Kỳ cũng được như Lý Văn Hàn, thì 100% chỉ còn đường chết. Phân công cán bộ, lời nói của huyện ủy là nặng nhất. Nếu đã đen đủi như vậy, bị Phạm Hồng Vũ bắt quả tang, thì đành phải chọi đến cùng. Hai chiếc xe con lái ra, chạy thẳng ra ngoài thị trấn. Đoạn đê ở gần ủy ban thị trấn phải sửa trước, số người ở đây cũng đông nhất. Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong cũng không muốn khi lũ đến, mình là người đầu tiên gặp họa. Đoạn đê phòng lũ của thị trấn Lô Hoa có 20 km. Khoảng 20 phút sau, hai xe con đã dừng lại cạnh một đoạn đê. Phạm Hồng Vũ xuống xe, bước nhanh ra chỗ đê. Hôm qua mưa cả ngày, mực nước cũng dâng lên một chút, tuy nhiên trước đó là mùa cạn, nước lên cũng không đáng bao nhiêu cả, vẫn nhìn thấy rõ ràng mấy chỗ đê thủng lớn. Bí thư Chu, chủ tịch thị trấn Lã, vì sao đoạn chưa ra cố còn nhiều như vậy? Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày dựng lên, chậm rãi hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, đây cũng là không có cách gì, ở huyện quy định thời gian quá gấp mà đoạn đê phải sửa lại nhiều như vậy, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Chu Tử Kỳ tỏ ra bộ dạng ủy khuất, giải thích nói. Cố gắng hết sức. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, mang theo ý châm chọc. Vậy vừa rồi công trường có chuyện gì? Một người cũng không thấy, đây là cố gắng hết sức à? Chủ tịch huyện Phạm, hai hôm nay trời mưa, không làm được. Chu Tử Kỳ trả lời càng lúc càng lưu loát. Bây giờ trời mưa sao? Phạm Hồng Vũ nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chu Tử Kỳ cãi cố, chủ tịch huyện, lúc sáng vẫn mưa mà. Công trường thường khởi công buổi sáng, nếu buổi sáng mà mưa thì sẽ cho công nhân nghỉ luôn. Anh nói là tình hình bình thường, hiện tại là tình hình bình thường sao? Mùa mưa đã đến rồi, về sau mưa sẽ nhiều hơn, lớn hơn. Trong tình hình như vậy, đừng nói là buổi chiều đã nắng mà dù có mưa thì cũng phải làm. Thời gian không đợi người. Chúng ta không chỉ hoãn được. Giọng điệu Phạm Hồng Vũ rốt cuộc đã trở nên nghiêm túc. Chu Tử Kỳ đáp, chủ tịch huyện Phạm, mưa xuống thì không thể thi công được. Bê tông sẽ bị hỏng mất. Giọng điệu cũng dần lộ ra chút mạnh mẽ. Ai nói vậy? Ở nông trường Triều Dương và thị trấn Thập Nguyên mưa người ta vẫn làm kia kìa, dùng bao tải, hoặc bạt phủ lên. Bí thư Chu, đây là lý do sao? Phạm Hồng Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 629, giáp mặt chống đối. Chu Tử Kỳ im miệng không lên tiếng, nhưng nhìn bộ dạng của y thì rõ ràng đối với lời nói của Phạm Hồng Vũ, không phục lắm. Không quan tâm lời nói của Phạm Hồng Vũ có đạo lý hay không, ngay trước mặt nhiều người như vậy lại không lưu cho Chu Tử Kỳ y nửa phần tình cảm. Chu Tử Kỳ trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đều nói đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Chu Tử Kỳ bất kể thế nào cũng là thân tín của bí thư huyện ủy Lục Cửu. Tuổi cũng lớn hơn Phạm Hồng Vũ mười mấy tuổi, bị một người ít tuổi hơn mình giáo huấn ngay tại chỗ, trong lòng thật sự uất nghẹn vô cùng. Chu Tử Kỳ xem ra, toàn bộ huyện Vân Hồ, chỉ có một người là lãnh đạo thượng cấp của Ý, đó chính là Lục Cửu. Còn những lãnh đạo huyện khác thì Chu Tử Kỳ đều coi bọn họ là đồng chí. Chủ tịch huyện cũng không ngoại lệ. Thật giống như ở thị trấn Lô Hoa, chỉ cần là thân tín của Chu Tử Kỳ, ngay cả chủ tịch thị trấn Lã Mẫn Phong cũng phải khách khí. Không thể bày ra làn điệu cao chứ đừng nói chi là phê bình khiển trách. Đó chính là không nể mặt bí thư Chu. Người trẻ tuổi, chính là không hiểu chuyện, và rất hay hiếu thắng. Thấy đã muốn ồn ào, Lã Mẫn Phong không thể không đứng ra giảng hòa, cười nói. Chủ tịch huyện Phạm, không phải là chúng tôi không coi trọng công tác phòng lụt. Sau khi nhận được văn kiện từ Ủy ban Nhân dân huyện xuống, chúng tôi đã lập tức tổ chức nhân sự, tiến hành thi công. Thật sự là công trình quá lớn, cho dù là khởi công ngày đêm, thì cũng không có biện pháp trong vòng 20 ngày hoàn thành xong. Đây là vấn đề do lịch sử lưu lại, chúng tôi cũng rất khó giải quyết. Chủ tịch huyện Phạm, đê chống lũ của thị trấn Lô Hoa đã vỡ nát, không phải là do lãnh đạo thị trấn chúng tôi tạo thành, mà là do 20 năm qua. Hôm nay, cậu đem cây gậy đánh vào mông đít của tôi, thì có điểm không được công bằng. Vấn đề lịch sử lưu lại. Chủ tịch thị trấn Lã, trong lịch sử, thị trấn Lô Hoa đã từng có trận lũ lớn sao? 6-7 năm phát sinh một lần. Sau này đã 20 năm rồi không thấy phát sinh nữa. Phạm Hồng Vũ nhìn chằm chằm nói. 6-7 năm vỡ đê một lần đã chết biết bao nhiêu người, anh có biết không? Điều này tôi thật sự không rõ ràng lắm. Khi đó tôi chỉ mới có mười mấy tuổi. Lã Mẫn Phong vừa nói vừa nhìn Phạm Hồng Vũ, ngụ ý nói lúc đó còn không biết chủ tịch huyện Phạm cậu đang còn ở nơi nào. Khi đàm luận với Phạm Hồng Vũ về vấn đề lịch sử thì Lã Mẫn Phong cảm thấy có ưu thế tâm lý. Lớn hơn mười mấy tuổi đấy. Đã chết 106 người, mất tích 23 người. Phạm Hồng Vũ lạnh lùng nói. Con số này trong hồ sơ có lưu lại. Cũng bởi vì lần đó xảy ra cơn lũ lớn làm vỡ đê, sau đó mới cải tạo toàn diện đê chống lũ. Hiện giờ trôi qua 20 năm, con đê chống lũ này đã quá già rồi. Thị trấn Lô Hoa lúc này nhân khẩu đã gấp 2 lần 6-7 năm trước. Nếu năm nay lại vỡ đê, các người có nghĩ tới hậu quả hay không? Lã Mẫn Phong không lên tiếng nữa. Lãnh đạo muốn giáo huấn anh thì luôn luôn có lý do. Chu Tử Kỳ rốt cuộc nhịn không được, nói. Chủ tịch huyện Phạm, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi mà nói, năm nay sẽ không có lũ lớn. Cậu xem hôm qua chỉ có một chút gió nhưng hôm nay đã ngưng. Bình thường phải là liên tục nhiều ngày. Năm nay, với tình huống như thế này, chỉ sợ là toàn huyện sẽ chống hạn đấy. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu tới Vân Hồ chưa được 2 tháng, còn tôi sinh trưởng ở Vân Hồ này, ở đây sinh sống đã hơn 30 năm. Dưới tình huống nào sẽ có đại hồng thủy, tôi không rõ ràng hơn cậu sao? Phạm Hồng Vũ nhìn y, thản nhiên hỏi. Bí thư Chu, anh có thể cam đoan. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, tôi cũng là căn cứ vào kinh nghiệm để phán đoán. Cam đoan? Ai dám cam đoan chứ? Trời muốn mưa hay không thì ai cũng không dám nói chắc, cậu nói có đúng không? Chu Tử Kỳ trong lòng cơn lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Lại nói tiếp, bí thư Chu là có điểm thẹn quá hóa giận rồi. Vừa mới bị bắt quả tang đánh bài ở nhà khách Hồng Ngư, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Thất kinh là hiện tượng tự nhiên. Qua một thời gian ngắn, bí thư Chu tin tưởng đã sớm khôi phục. Cậu cũng không phải bởi vì may mắn nhờ làm thư ký cho chủ tịch tỉnh một năm, nên mới lăn lộn được chức chủ tịch huyện sao? Xấu như vậy hò hét để làm gì? Vừa mới đánh bại được Tạ Hậu Minh, lập tức muốn lấy Chu Tử Kỳ tôi khai đao, đánh vào mặt bí thư Lục sao? Trong quan trường, không nên có loại người như cậu. Không đoàn kết các đồng chí, một mặt tìm người khai đao lập uy, không sợ cậu là thư ký chủ tịch tỉnh, cho dù ở ngoài đời thì cũng lăn lộn không nổi. Đừng quên, cậu vẫn chỉ là quyền chủ tịch huyện, thực đắc tội với mọi người thì xem như xong rồi. Khi mở cuộc họp hội đồng nhân dân, đại biểu ở dưới cậu có nắm được trong tay không? Làm không tốt, cậu sẽ bị đẩy đi. Anh đã không dám cam đoan, như vậy công trình chống lũ vì sao lại không đúng hạn hoàn thành? Phạm Hồng Vũ mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Chủ tịch huyện Phạm, con đê dài mười mấy cây số cần phải gia cố, ở huyện cho chúng tôi thời gian thật sự quá ngắn. Chúng tôi đã đem hết toàn lực rồi. Chu Tử Kỳ cũng rất cứng rắn trả lời, khi đối diện với Phạm Hồng Vũ, chút cũng không lùi bước. Đem hết toàn lực. Đồng chí Chu Tử Kỳ, anh đang nói đùa à? Đang trong giờ làm việc, bí thư, chủ tịch thị trấn cùng đến nhà khách đánh bài, các anh gọi đây là đem hết toàn lực. Tổ chức kỷ luật đảng, chức trách của cán bộ lãnh đạo có còn muốn giữ nữa hay không? Phạm Hồng Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng răn dạy. Chu Tử Kỳ lại cứng cổ nói. Chủ tịch huyện Phạm, xin cậu cứ yên tâm, năm nay nếu như đê phòng đại hồng thủy bị sập, Chu Tử Kỳ tôi sẽ lấy đầu ra mà bảo đảm. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Thật không ngờ, Chu Tử Kỳ lại giáp mặt chống đối Phạm Hồng Vũ như vậy. Anh lấy đầu ra bảo đảm. Đồng chí Chu Tử Kỳ, mạng của anh đáng giá như vậy à? Xin anh hãy hiểu rõ một chút, toàn bộ thị trấn Lô Hoa có 80.000 nhân khẩu. Nếu đê phòng hộ bị sụp đổ, thì chính là mấy chục ngàn sinh mạng con người bị uy hiếp. Một cái đầu của anh, bảo đảm được không? Phạm Hồng Vũ giận tím mặt. Đảng ủy thị trấn các người không có năng lực làm tốt con đê chống lũ, vậy thì nên hướng huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, chủ động xin giúp đỡ để làm tốt công tác của mình. Chu Tử Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí cả người run lên nhẹ nhẹ. Lã Mẫn Phong sợ hãi, vội vàng nói. Chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch huyện xin bất giận. Bí thư Chu tuyệt đối không phải là có ý tứ kia. Anh ấy chỉ biểu hiện quyết tâm với chủ tịch huyện Phạm mà thôi. Chủ tịch huyện Phạm, công tác của chúng tôi không làm đúng chỗ, cậu phê bình là chính xác, tôi sẽ hướng cậu làm kiểm điểm. Xin chủ tịch huyện cho chúng tôi thêm chút thời gian, nhất định trong 5 ngày, à không, 1 tuần, trong vòng 1 tuần lễ, chúng tôi sẽ tu sửa xong toàn bộ công trình. Lúc đó, nếu chúng tôi vẫn làm không tốt, chúng tôi sẽ chủ động thỉnh cầu xử phạt. Lã Mẫn Phong cũng là bất đắc dĩ. Chu Tử Kỳ cho dù là thân tín của Lục Cửu, nhưng ngay tại chỗ chống đối chủ tịch huyện, thì nói thế nào cũng là Chu Tử Kỳ đối lý. Nhắm trúng tính bướng bỉnh của Phạm Hồng Vũ, cho dù là Lục Cửu thì cũng chẳng làm gì được. Chu Tử Kỳ này thật sự bị Lục Cửu làm hư rồi. Cho tới bây giờ đều không nể tình bất cứ một lãnh đạo huyện nào. Chỉ cần người nào trước mặt răn dạy y thì đầu óc sẽ nóng lên, bất kể hậu quả. Lã Mẫn Phong cảm thấy bất đắc dĩ chính là, hai vị này đấu nhau, làm không tốt thì chính là Lã Mẫn Phong y bị trúng đạn. Nếu chẳng may động tĩnh quá lớn, truy cứu tới, y lại là chỉ huy trưởng ban phòng chống lụt bão thị trấn Lô Hoa. Lục Cửu vì cấp cho Chu Tử Kỳ một lối thoát, đồng thời nể mặt Phạm Hồng Vũ, mà vô cùng có khả năng lấy y ra mà khai đao, làm người chịu tội thay cho Chu Tử Kỳ. Chẳng phải là chết oan sao? Căn cứ vào tính cách của Chu Tử Kỳ và Lục Cửu, chuyện này, bọn họ tuyệt đối làm được. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Phạm Hồng Vũ, không có ý định lập tức trở mặt với Lục Cửu. Đương nhiên, ngoại trừ Chu Tử Kỳ không thể không biết phân biệt, kiên quyết tố cáo Phạm Hồng Vũ lên trên. Lã Mẫn Phong một bên hướng Phạm Hồng Vũ chịu tội, một bên liên tục nháy mắt với Chu Tử Kỳ. Kỳ thật, vừa rồi lời vừa ra khỏi miệng, Chu Tử Kỳ đã cảm thấy hối hận ngay. Bất kể thế nào, Phạm Hồng Vũ là chủ tịch một huyện, ở huyện là nhân vật số 2, lại còn có tấm biển thư ký chủ tịch tỉnh. Chính mình lại kích động như vậy, thật sự là muốn chết sớm mà. Thật muốn đẩy Phạm Hồng Vũ vào góc tường, chỉ sợ Phạm Hồng Vũ sẽ liều lĩnh, nhất định phải xử lý y. Chủ tịch huyện Phạm, rất xin lỗi, cậu cứ coi tôi là há mồm nói hươu nói vượn. Ai cha, hôm qua tắm nước lâu quá nên hôm nay bị cảm, phát sốt, đầu óc choáng váng. Thành thật xin lỗi, mong cậu đại nhân đại lượng, không cần so đo. Chủ tịch thị trấn Lã nói đúng, là công tác của chúng tôi làm không tốt, khiến chủ tịch huyện Phạm phải hao tâm. Tôi xin kiểm điểm. Chu Tử Kỳ xoay chuyển cực nhanh, bật người liền thay đổi sắc mặt, liên thanh nói với Phạm Hồng Vũ, không ngừng cúi đầu khom lưng. Trong quan trường, nếu như không có da mặt thật dày thì thật là lăn lộn ngoài đời không nổi. Chủ tịch huyện Phạm, vừa rồi chủ tịch thị trấn Lã đại diện, cho ban chỉ huy phòng chống lụt bãi thị trấn biểu lộ thái độ. Xin chủ tịch huyện Phạm cho thị trấn 7 ngày, chúng tôi nhất định sẽ đốc thúc hoàn thành công trình. Đến lúc đó, mời chủ tịch huyện Phạm lại đến kiểm tra, nếu làm không tốt, chúng tôi lại chủ động hướng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện xin xử phạt. Chu Tử Kỳ lại cúi đầu khom lưng nói. Lã Mẫn Phong âm thầm thở phào một cái. Chu Tử Kỳ này suy nghĩ cuối cùng cũng đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, vừa nghĩ lại, Lã Mẫn Phong lại âm thầm cắn răng. Chu Tử Kỳ này, chuyện khen chê chưa nói, đến lúc này vẫn không quên đem trách nhiệm đổ lên đầu y và ban phòng chống lụt bão thị trấn. Chính bản thân Lã Mẫn Phong y quản lý đốc thúc, nếu thực xảy ra vấn đề, chẳng phải là y chết hay sao? Ai bảo y lại là chỉ huy trưởng ban phòng chống lụt bão chứ? 7 ngày. Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc hỏi một câu. Đúng, 7 ngày, nhiều nhất là 7 ngày có thể hoàn thành công trình. Được, tôi sẽ cho các người 7 ngày. Nếu sau 7 ngày mà công trình vẫn không hoàn thành, đồng chí Chu Tử Kỳ, đồng chí Lã Mẫn Phong, xin các đồng chí nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay. Tôi sẽ xem báo cáo xin xử phạt của hai người. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Chu Tử Kỳ. Vâng, vâng, nhất định, nhất định, xin chủ tịch huyện Phạm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác này. Chu Tử Kỳ trong lòng thoáng cái nhẹ nhõm nhưng rồi lập tức lại căng thẳng. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì cũng chẳng còn đường sống, chỉ có thể kiên trì đi tới mà thôi. Phạm Hồng Vũ không nói gì nữa, xoay người bước đến chiếc xe Nissan. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 630, khốn kiếp. Chiếc xe Nissan còn chưa đi khỏi thị trấn Lô Hoa thì Chu Tử Kỳ liền vội vàng chạy về phòng làm việc gọi điện thoại cho Lục Cửu. Việc này nhất định phải báo cáo với bí thư Lục. Đừng nhìn vừa rồi Chu Tử Kỳ ngang ngạnh, tráng khí như trâu, nhưng Phạm Hồng Vũ vừa đi thì cả người đầy mồ hôi lạnh. Từ trong sân nhảy xuống xe, chạy vù lên lầu 2 chỉ trong vòng có 10 mét nhưng lại thở hổn hển. Alo. Đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm bình thản của Lục Cửu. Chu Tử Kỳ trong lòng liền kính nể một phen. Bí thư Lục chính là như vậy, vĩnh viễn đều không vội vàng, hấp tấp, lúc nào cũng khí định thần nhàn. Bí thư, là tôi, Tử Kỳ. Chu Tử Kỳ tận lực bình phục lại hơi thở của mình, kính cẩn nói. Tử Kỳ, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Lục Cửu rất dịu dàng. Chu Tử Kỳ trong lòng lại càng thêm yên tâm. Bất kể là phát sinh chuyện gì, bí thư Lục vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của y. Lúc trước khi bí thư Lục mới tới huyện Vân Hồ, mình có thể được tuyển làm thư ký cho bí thư Lục, thật sự là may mắn cả đời. Thầy bói nói mình có quý nhân tương trợ, không thể nghi ngờ đó chính là bí thư Lục. Bí thư Lục, là như vậy, vừa rồi, Phạm Hồng Vũ đến thị trấn của chúng tôi, đã nổi trận lôi đình, bày ra cái giá của chủ tịch huyện, đem tôi và Lã Mẫn Phong mắng đến sói đầu. Chu Tử Kỳ lập tức hướng Lục Cửu khóc lóc ủy khuất. Lục Cửu thản nhiên hỏi, thế tại sao hắn lại chửi mắng các người? Còn không phải bởi vì con đê phòng đại hồng thủy sao? Bí thư, anh nói không phải là hắn cố ý à? Thị trấn Lô Hoa có bờ đê chống lũ dài hơn 20 km, mà chỉ cấp cho chúng tôi có 20 ngày, làm sao mà đủ? Hắn cho rằng chúng tôi là thần tiên. Hắn đây là cố ý kiếm cớ, muốn làm khó tôi. Tôi thật ra không có gì, hắn chỉ là đánh chó khinh chủ mà thôi. Chu Tử Kỳ phẫn nộ nói, không chút để ý đã biến mình thành cẩu. Khi hắn đi còn uy hiếp tôi và Lã Mẫn Phong, nói sẽ cấp cho chúng tôi thêm 7 ngày. Nếu trong thời gian 7 ngày chúng tôi không thể hoàn thành công việc, thì sẽ cắt chức chúng tôi. Bí thư, huyện của chúng tôi vẫn là của bí thư, chứ không phải là của Phạm Hồng Vũ. Hắn dựa vào cái gì mà cắt chức chúng tôi? Lục Cửu vẫn bất động thanh sắc hỏi. Vậy trong vòng 7 ngày rốt cuộc mọi người có thể làm tốt con đê chống lũ không? Bí thư, 7 ngày thì thời gian quá gấp, nếu không mưa thì còn có biện pháp, tăng ca làm liên tục. nếu mưa to thì chỉ sợ rất khó. Mưa lớn như vậy, công nhân lao động cũng không thể làm được. Thế còn buổi chiều này? Buổi chiều nay trong thị trấn các người có mưa không? À, không có. Thế hôm nay là thứ mấy nhỉ? Lục Cửu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Thứ tư. Thứ tư. Cậu xác định là thứ tư chứ không phải cuối tuần. Không phải cuối tuần. Bí thư, anh đây là... Chu Tử Kỳ bỗng nhiên dự cảm bất thường, nói chuyện trở nên lắp bắp. Cậu cũng biết hiện tại không phải là cuối tuần, vậy tại sao các người lại đến nhà khách Hồng Ngư? Bí thư Chu, trong giờ làm việc đến nhà khách đánh bài, công tác của thị trấn Lô Hoa thật sự là thanh nhàn. Lục Cửu thản nhiên nói. Chu Tử Kỳ đầu óc lập tức ầm một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống, ấp úng giải thích. Bí thư, chúng tôi không phải là thường xuyên đi đâu, chỉ có chiều nay mà thôi. Lã Mẫn Phong nói dù sao thì trời cũng mưa rồi, cũng không có việc gì, chi bằng đi đánh bài giải trí một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ có người đã báo cáo lại với bí thư Lục. Lẽ ra Phạm Hồng Vũ bây giờ đang trên đường về lại huyện, cũng không đến mức vội vàng gọi điện thoại cáo trạng với Lục Cửu chứ. Cậu thật là khốn kiếp. Lục Cửu gầm lên một tiếng. Ầm, dường như vỗ vào bàn một cái rất mạnh. Chu Tử Kỳ lập tức từ trong ghế nhảy dựng lên, hai chân đứng nghiêm, bộ dạng phục tùng, thở mạnh cũng không dám. Giống như Lục Cửu đang ở ngay trước mắt. Trong thời gian làm việc, không lo hoàn thành công tác mà lại chạy tới nhà khách đánh bài. Chu Tử Kỳ, ai bảo cậu làm như vậy? Nhiều năm làm cán bộ lãnh đạo, cậu đã trở nên suy đồi rồi à? Còn dám hướng tôi cáo trạng, nói hô nói vượn. Anh đây là lá gan không nhỏ đấy. Bí thư, tôi. Chu Tử Kỳ lau mồ hôi lạnh trên mặt, sắc mặt trắng bệch. Y có thể trước mặt mọi người chống đối Phạm Hồng Vũ, nhưng trước mặt Lục Cửu lại không dám có nửa điểm. Có cho y cái gan 18 đời tổ tông y cũng không dám. Cậu muốn chết à? Cậu cảm thấy chán làm bí thư đảng ủy thị trấn nữa rồi phải không? Nếu không thì gửi đơn từ chức đi, đừng làm cho tôi mất mặt. Lục Cửu giống lên. Bí thư, tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi lần này. Chu Tử Kỳ sợ hãi. Đi theo Lục Cửu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy Lục Cửu giận dữ như thế. Đồ khốn kiếp, cậu còn sợ rằng trong huyện chúng ta chưa đủ loạn. Lũ lụt lập tức sẽ đến, cậu còn có tâm tư đi đánh bài trong giờ làm việc. Còn bị người ta bắt ngay tại hiện trường. Cậu đó, càng ngày càng giỏi. Bí thư Chu, chiếu theo như vậy thì tôi thấy huyện Vân Hồ cũng không quản nổi cậu rồi. Tôi đây là bí thư huyện ủy, nhưng cũng không thể bênh vực cậu rồi. Bí thư, tôi sai lầm rồi, đều là tôi không đúng. Anh ngàn vạn lần đừng có nóng giận. Chu Tử Kỳ sợ tới mức tè ra quần, đầu óc quay mòng mòng, không biết dùng lời nào để nói. Lục Cửu vừa mới nhận được điện thoại của Trần Hà, nói Chu Tử Kỳ, Lã Mẫn Phong ở nhà khách Hồng Ngư đánh bài, bị Phạm Hồng Vũ tóm được. Lục Cửu lúc ấy tức giận đến phát hộc máu. Đúng là khốn kiếp, không biết ở huyện hiện tại đang là cục diện gì sao? Tạ Hậu Minh đã hoàn toàn bị Phạm Hồng Vũ đánh ngã. Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu phân tích, Hoàng Vĩ Kiệt đã quyết tâm dựa vào Phạm Hồng Vũ. Tạ Hậu Minh vì tiền đồ của con gái và con rể, không thể không hạ thấp người xuống, bỏ đi ra mặt, thật sự lau giày cho Phạm Hồng Vũ rồi. Đối với Lục Cửu mà nói, không còn kết quả nào tệ hơn nữa. Lúc trước, Phạm Hồng Vũ và Tạ Hậu Minh đấu nhau, Lục Cửu thật sự là có tâm tư ngồi nhìn hai hổ đấu, chuẩn bị ngư ông thủ lợi, rốt cuộc không nghĩ tới kết quả đấu tranh lại như vậy. Ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an đã rơi vào trong tay Lý Văn Hàn. Phạm Hồng Vũ không nói là một tay nắm hết toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn huyện, nhưng ít nhất có quyền lên tiếng rất lớn. Tạ Hậu Minh đã hoàn toàn đầu hàng trước Phạm Hồng Vũ. Thực lực của Phạm Hồng Vũ đã bành trướng lên, cấu thành uy hiếp rất lớn với Lục Cửu. Lục Cửu bất đắc dĩ, chuẩn bị tạm lánh cảnh sắc, chờ Phạm Hồng Vũ tự mình phạm sai lầm thì sẽ từ bên cạnh nhảy ra. Lần này, đoàn chuyên gia Hong Kong đến đây, nói không chừng đó chính là một cơ hội. Ai ngờ trong lúc mấu chốt, Chu Tử Kỳ lại cấp cho Phạm Hồng Vũ một nhược điểm lớn như vậy. Nếu là bí thư đảng ủy thị trấn khác cũng thì thôi, Phạm Hồng Vũ nếu quả thật đề xuất cắt chức, thì có lẽ Lục Cửu sẽ cân nhắc thiệt hơn mà đáp ứng. Nhưng cố tình lại trúng vào ngay tên Chu Tử Kỳ này. Dứt bỏ tình cảm mấy năm không nói, chỉ cần với thân phận đã từng là thư ký của Lục Cửu, thì tuyệt đối không thể bị Phạm Hồng Vũ cắt chức. Nếu thực đem Chu Tử Kỳ cắt chức, vậy thì sẽ nói cho toàn bộ huyện được biết, bí thư Lục đã bị chủ tịch huyện Phạm đánh bại. Ngay cả thân tín của mình mà cũng không bảo vệ được. Nếu ở hậu thế, Lục Cửu chỉ sợ sẽ từ trong đáy lòng phát ra cảm thán. Không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đồng đội là heo. Chu Tử Kỳ, cậu đã đạp cước thì mau dọn cho sạch sẽ. Tôi cho cậu biết, nếu chủ tịch huyện Phạm đề nghị triệt tiêu cậu, tôi tuyệt sẽ không phản đối. Trong giờ làm việc, lại cùng với chủ tịch thị trấn, phó bí thư, chánh văn phòng đảng chính cùng đến nhà khách đánh bài, cậu cũng cả gan thật. Lục Cửu nổi giận quát. Bí thư, tôi biết tôi sai rồi, tôi xin kiểm điểm, khắc sâu kiểm điểm. Chu Tử Kỳ nói năng lộn xộn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Dầm một tiếng, Lục Cửu ném điện thoại. Nghe tiếng ong ong trong máy, Chu Tử Kỳ một trận ngẩn ngơ, sắc mặt càng khó coi, đặt mông ngồi lại ghế, chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực. Y tin rằng Lục Cửu sẽ không thật sự cách chức y, nhưng lần này, bí thư Lục đã thật sự tức giận rồi. Chu Tử Kỳ hoàn toàn có thể cảm giác được sự phẫn nộ phát ra từ sâu trong nội tâm của Lục Cửu. Liên tưởng đến những biến cố ở huyện thời gian trước, liên tưởng đến việc Tạ Hậu Minh tự mình đến chỗ danh giới nghênh đón Phạm Hồng Vũ, liên tưởng đến việc Hoàng Vĩ Kiệt lấy thân phận chủ tịch quận mà báo danh tham gia đoàn cán bộ, Chu Tử Kỳ tin tưởng tình cảnh của bí thư Lục là vô cùng gian nan. Vận mệnh chính trị huyện Vân Hồ đã thật sự xảy ra biến hóa rất lớn. Phạm Hồng Vũ đã khiến cho hết thảy huyện Vân Hồ loạn lên. Lau lung tung mồ hôi lạnh, Chu Tử Kỳ chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, dùng sức rít một hơi mới miễn cưỡng khiến cho trái tim của mình đập chậm lại, thở phào một hơi, rồi hung hăng dịu nửa điếu thuốc lá vào trong gạt tàn, rồi đưa tay nhấc điện thoại lên. Điện thoại liền thông. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm quyến rũ của Trần Hà. Chánh văn phòng Trần, xin chào, tôi là Chu Tử Kỳ. Chu Tử Kỳ cũng rất khách khí nói. Đối với quan hệ giữa Trần Hà và Lục Cửu, ước chừng người biết rõ ràng nhất chính là Chu Tử Kỳ. Nếu như nói, ở huyện Vân Hồ này còn có một người phân lượng còn nặng hơn Chu Tử Kỳ, trong lòng Lục Cửu thì chính là Trần Hà. Bí thư Chu, có chỉ thị gì không? Trần Hà cũng rất nhã nhặn nói. Ha ha, chánh văn phòng Trần, cô thực là biết nói giỡn. Tôi nào dám chỉ thị cho cô chứ? Trong huyện chúng ta có ai dám mạnh như vậy? Ha ha, chánh văn phòng Trần, là như vậy, trước mắt đã xảy ra một sự hiểu lầm. Chu Tử Kỳ bật cười ha ha, rồi lắp bắp giải thích tình huống. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện hôm nay, có lẽ chỉ có Trần Hà là có thể giúp đỡ được. Là bạn gái của Lục Cửu, lại còn là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, ở trước mặt Phạm Hồng Vũ cũng có quyền lên tiếng. Bản lĩnh của người phụ nữ này tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Như vậy à, bí thư Chu, cái này thì thật không tốt rồi. Trần Hà rất kinh ngạc nói, giống như cô mới nghe lần đầu. Vâng, rất không khéo léo rồi. Chánh văn phòng Trần, lúc này, xin cô bất kể thế nào cũng giúp cho tôi một việc. Chu Tử Kỳ càng thêm khách khí, thậm chí có điểm ăn nói khép nép. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.